cô ấy thật mềm. Chương 58, góc truyện audio.com. Edit beta thi Wattpad nha thi 1789. Ngủ cả một đêm, ngày hôm sau Khương Tư tỉnh dậy cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi. Cô tỉnh dậy muộn hơn bình thường nửa tiếng, sau khi cơn buồn ngủ qua đi, ý thức dần tỉnh lại, phát hiện bóng dáng người đàn ông bên người đã sớm không còn, cô đưa tay chạm vào, trên giường vừa ấm vừa lạnh. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô đã quen với việc tỉnh lại liền nhìn thấy Phó Thời Lễ. Mặc dù Khương Từ mang thai nhưng sinh hoạt hàng ngày không có nhiều thay đổi. Thói quen theo đồng hồ sinh học khiến cô thức dậy đúng giờ vào mỗi buổi sáng, thường vào lúc này, sẽ thấy Phó Thời Lễ đang rửa mặt tây trang phẳng phiu đi ra từ phòng tắm. Tối hôm qua cô thật sự rất mệt, nếu không cũng không ngủ say như vậy. Khương Từ nhấc chăn lên, xuống giường, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Từ trong gương phát hiện cổ trắng nõn của mình không biết từ khi nào bị hôn tạo thành vết đỏ ghê người, cô đỏ mặt khi thay quần áo lại phát hiện chân có vết hằn vì những ngón tay thon dài hữu lực của người đàn ông nắm đêm qua. Vừa thấy không khác gì túng dục quá độ, động tác thay quần áo của Khương Từ hơi ngừng lại vài giây, nghĩ đến trước đây bản thân chưa bao giờ mơ tưởng quá nhiều đến hôn nhân, cũng không có suy nghĩ sẽ có một ngày tiếp xúc thân mật với một người đàn ông như vậy. Người sẽ thay đổi, trong vô thức đã hoàn toàn chấp nhận sự xuất hiện của Phó Thời Lễ với vai trò làm chồng trong thế giới của cô. Nghĩ đến anh, đôi môi Khương Từ bất giác nở nụ cười. Cô rửa mặt sạch sẽ thay bộ đồ ngủ mới trước khi ra ngoài. Nữ chính đã có người được chọn, hôm nay Khương Từ cũng không cần đến đoàn phim, tâm tình cô rất tốt, chậm rãi ngồi vào bàn ăn ăn cháo, còn lấy điện thoại ra, lướt Weibo. Sau khi chuyện Trần Bội Bội được lên men, Khương Từ bận việc khác nên không để ý có Lý Diệp Na đích thân kiểm soát thị trường, dư luận rõ ràng đã bị chuyển hướng rời đi. Khương Từ không nghi ngờ về khả năng này của người đại diện cũ. Tuy nhiên, sau lần chấn thương nặng này, Trần Bội Bội còn muốn đi theo con đường nhân cách thuần khiết, nữ thần truyền cảm hứng là không dễ đi. Khi Khương Từ nhìn thấy bài viết của một vị luật sư trên Weibo của Trần Bội Bội công khai tuyên bố cô đã thay người đại diện, khiến cư dân mạng suy đoán liệu có phải do người đại diện cũ bày trò không, đôi môi đỏ mọng khẽ cười. Cô không phải cười bản thân đứng phía sau tạo nên một màn kịch này rồi vẫn là người trong sạch. Mà cười chuyện Trần Bội Bội đã trao thân cho Lý Diệp Na, còn chặt đứt đường lui. Kết quả náo loạn lâu như vậy, Lý Diệp Na vẫn được như ý ký hợp đồng với một tiểu hoa đán, khiến người khác cảm thấy buồn cười. Trước khi Khương Từ đặt điện thoại xuống, liền nhận được điện thoại của Đường Hàm Hàm. Cô đã đợi cái này từ sáng sớm. Chị dâu, em tới báo tin vui. Nghe giọng nói hưng phấn của Đường Hàm Hàm trong điện thoại, trong lòng Khương Từ hiểu rõ. Quả nhiên, tiểu cô nương ở đầu dây bên kia nói. Em đấu tranh với ba mẹ cả một đêm, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý cho em đi đóng phim. Khương Từ nở nụ cười trên môi. Em làm công tác tư tưởng như thế nào? Chà, em nói Triển Đạo A, anh ấy có một tuệ nhãn tìm được người có thiên phú diễn xuất như em. Mẹ em sợ em bị lừa nên sáng sớm em đã gọi Triển Đạo đến nhà yêu cầu anh ấy đảm bảo với ba mẹ em. Chờ mẹ em hỏi chi tiết 18 đời tổ tông của Triển Tín Giai, việc này đã được chấp thuận. Góc truyện audio.com. Khương Từ nghe xong, cười nói. Chúc mừng, em nha, tương lai trở thành nữ vương trên màn ảnh nhỏ. Đường Hàm Hàm rất hưởng thụ loại xưng hô này. Dù sao cô vẫn còn trẻ lại năng động, khi có chuyện vui, lông mày liền nhướng lên. Chị dâu, chị yên tâm em sẽ không bán đứng chị, mọi việc đều đẩy lên người Triển Đạo, mẹ em còn nói chờ khi nào đóng máy muốn mời ba mẹ Triển Đạo ăn cơm, cảm ơn anh ấy đã quan tâm em. Từ lời nói, Khương Từ có thể nghe ra mẹ Đường Hàm Hàm rất ủng hộ sự nghiệp của con gái, ngược lại với những gì cô đã lo lắng trước đây. Hóa ra không phải tất cả những người mẹ trên đời này giống nhau. Khương Từ che giấu một tia ghen tị trong đáy mắt kiên nhẫn nghe Đường Hàm Hàm tiếp tục nói. Chị dâu, mẹ em hỏi, em mới biết tiền cho Triển Đạo làm phim là do người nhà cho sau khi di rời nhà ở, ba anh ấy có hàng trăm mẫu đất đều bị công ty nhà Quý Hàn Phong thu mua. Sau đó mẹ em liền gọi điện thoại cho dì Quý hỏi tình huống gia đình Triển Đạo. Ngay tại chỗ hỏi về gia cảnh của Triển Tín Giai, lại ngầm xác minh lại một lần, thấy cậu thanh niên không nói dối, mẹ Đường mới yên tâm gật đầu để con gái nhỏ của mình đi đóng phim. Đường Hàm Hàm nói toàn bộ sự việc với Khương Từ cười tâu tuét nói. Mẹ em nói, Triển Đạo là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Mẹ vợ hài lòng con rể tương lai rồi đây, cặp Triển Hàm kêu quá đi. Khương Từ nghe xong điều này, cười khẽ. Em nói cái này với Quý Hàn Phong, anh ấy mắng em là đồ ngốc. Đường Hàm Hàm nói đến việc này, nắm chặt tay, rất tức giận. Anh ấy mới là tên đại ngốc, Khương Từ nhắc nhở cô. Trong khoảng thời gian này em sẽ rất vất vả, đến lúc đó Triển Tín Giai sẽ dùng thân phận đạo diễn chuyên nghiệp đến dạy em như thế nào là diễn, nếu mệt phải nói với chị, biết không? Em biết rồi, chị dâu. Đường Hàm Hàm tràn đầy háo hứng với bộ phim này. Cô cũng đã hứa với Khương Từ sẽ diễn thật tốt, sẽ không phụ sự kỳ vọng của Khương Từ và Triển Tín Giai dành cho mình. Sau khi Khương Từ động viên cô gái nhỏ, cô cũng gọi điện cho Triển Tín Giai. Đối với việc quyết định chọn Đường Hàm Hàm, Triển Tín Giai đã thông báo cho nhân viên trong đoàn đều biết. Anh ở trong điện thoại trêu chọc, bạn học Khương Từ, vì thu phục ba mẹ em họ cậu, sáng sớm nay tôi đã đút sổ hộ khẩu vào túi quần, cầm theo thẻ đạo diễn và giấy chứng nhận bất động sản cùng thẻ ngân hàng đều mang đến vì sợ bị nghĩ là bọn buôn người lừa tuyển nữ chính. Lần này cậu đã nợ tôi một bữa cơm vất vả nha. Sổ hộ khẩu, thẻ đạo diễn, chứng nhận bất động sản, thẻ ngân hàng là bốn thứ anh Triển mang đến nha, mọi người nhớ kỹ nhé. Triển Tín Giai lần đầu đến gặp người nhà của một cô gái, ngồi xuống không nói một lời, bàn tay to lớn lấy giấy tờ từ trong túi quần, mang thành ý lớn nhất của mình ra, điều này khiến Khương Từ nghe xong liền cười. Đường Hàm Hàm tuổi còn nhỏ, lại là em họ của cô nên không dễ mở miệng trêu chọc Triển Tín Giai cho anh biết, lần đầu tiên Phó Thời Lễ đến nhà cô cũng lấy sổ hộ khẩu từ túi quần ra. Được rồi, đợi tôi sinh con xong, bộ phim công chiếu thành công tôi sẽ mời cậu đi ăn tiệc lớn. Chuyện này đền phát triển theo xu hướng tốt, tâm trạng Triển Tín Giai cũng tốt, không còn khách khí với cô. Góc truyện audio.com, chuyện trong đoàn phim đã được chuẩn bị sẵn sàng, ngoại trừ nam chính Sơ Chi Niên được Triển Tín Giai tốn tâm tư hẹn từ một năm trước thì các diễn viên còn lại hầu như đều đến Hoành Điếm để thực hiện ước mơ nhiều năm của mình, lại chưa từng trở thành diễn viên thực thụ. Khương Từ và Triển Tín Giai cho những người này cơ hội, đương nhiên cũng có một nguyên nhân khác. Chính là vừa không có tiền lại vừa nghèo. Đây cũng là điểm chết người. Chuyện Đường Hàm Hàm đóng phim đã giải quyết xong, Khương Từ lại mơ hồ có một loại dự cảm bất an, cô và đoàn phim gặp phiền toái. Thời gian trôi qua thật nhanh, một tuần trước khi cô và Triển Tín Giai chuẩn bị lên đường. Khương Từ cố ý đến bệnh viện kiểm tra toàn thân trên dưới một lần, lại cùng bác sĩ có chuyên môn thảo luận về phương diện này. Sau khi biết đứa con trong bụng rất khỏe mạnh, cuối cùng cô cũng thoải mái quyết định đi theo đoàn phim. Ở bệnh viện cả buổi sáng, đến hơn 3 giờ chiều mới về. Khương Từ cầm giấy chẩn đoán ra khỏi cửa bệnh viện, nhìn lại mới đặt cất vào túi, chuẩn bị buổi tối đưa cho Phó Thời Lễ xem qua. Suy cho cùng, mọi thứ đều phải lấy sự an toàn của con nhỏ làm chủ, dù cô yêu sự nghiệp của mình cũng không điên rồ đến mức không màng một mạng sống nhỏ bé. Có thể đi cùng đoàn phim, Khương Từ đương nhiên cảm thấy rất vui. Ngay sau đó, một cuộc điện thoại của Từ Uyển Nghi oanh tạc khiến cô không cười nổi. Cách chương.